Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, Thánh Nhân. Trịnh Dược khống chế tất cả linh thú, mặc dù hắn có thể từ những cái kia linh thú bên trong cảm nhận được tà ma chi khí, nhưng là bản thân hắn lại có thể nhìn rõ ràng hơn. Từ trước mắt mở ra, U Minh Chi Thành đang cố ý phóng đại tà ma khí tức, mà lại phía trên tuyệt đối có cái không nhỏ tế đàn. Không chỉ như thế, tòa thành kia khẳng định có rất nhiều tà ma cư dân. Không phải không cách nào làm cho tà ma khí tức sinh động thành dạng này. Chỉ là Trịnh Dược có chút không rõ. Cái này thành hẳn là yên lặng thật lâu. Tại sao muốn lúc này ra? Vì nghênh đón cái nào đó thế lực, liền đến tiến đánh Vũ Tiên Tuyết Địa. Hẳn là còn có mục đích khác mới đúng. Về phần đến cùng là cái gì? Trịnh Dược trong lúc nhất thời không cách nào biết được. Nhưng là, từ tà ma khí tức trình độ đến xem, đối diện chiến lực không thể so với Phong Tiểu Thành yếu. Cái tên này hắn vẫn là về sau mới biết. Nếu như bán hạ sư phụ át chủ bài không dùng, hắn chỉ có thể lóe sáng đăng tràng. Như thế nào, có cảm giác hay không đến tà ma chi khí? Bán hạ mở miệng hỏi. Trịnh Dược lập tức gật đầu nói, khí tức rất dày, ảnh hưởng rất lớn, nếu như không áp chế hoặc là ngăn cản một chút, phía dưới rừng cây một đêm hẳn là có thể bị ăn mòn biến dị. Linh thú cũng không kiên trì được bao lâu, nghiêm trọng như vậy, Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, vậy nó trên đường đi tới, chẳng phải sinh linh đồ thán rồi. Trịnh Dược lắc đầu, giải thích nói, cũng sẽ không, mà là nơi này bị chú ý. Nói cách khác, tất cả tà ma khí tức đều tại hướng bên này phát ra. Không phải cách xa như vậy cũng không trở thành khoa trương như vậy. Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, cái này cũng có thể từ linh thú bên trong cảm giác được. Trịnh Dược nội tâm giật mình, nói chút cực lớn cương chuyện, bất quá hắn không chút kinh hoàng, chỉ là gật đầu nói. Thổ địa dưới có một con linh thú, tên là rất thiếu, giống như rắn, giống như thu, trong mắt có tiên thiên thiếu hụt, không thể lộ ra ánh sáng, nhưng đối tà ma chi khí mẫn cảm, khả quan đo nó phát ra quỹ tích, nó chất thịt phi phàm, nhai kình ít có thể cùng sánh vai, đáng tiếc duy nhất chính là nó thịt kèm thêm kịch độc. Loại độc này cực kỳ quỷ dị. Thậm chí có thể điên đảo âm dương. Cũng may loại độc này 5 năm tất tán. Nếu muốn dùng ăn, tốt nhất tự chuẩn bị thần cấp linh dược. Nhưng áp chế độc tính bộc phát. Bán hạ, ngoặc kép, Minh Nguyệt, ngoặc kép, Ly Lạc, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ cũng là che mặt. Nàng cảm giác chính mình cũng không mặt mũi gặp những này tiền bối. Trịnh Dược liền điểm ấy không tốt. Giới thiệu xong linh thú, nhất định phải giới thiệu có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không, làm người khác còn tưởng rằng là tại giới thiệu thực đơn. Ly Lịch xấu hổ cười một tiếng, Trịnh Dược tiểu hữu, kiến thức thật sự là phi phàm, lần sau có mới linh thú, khả năng còn cần tiểu hữu giám định. Trịnh Dược lúc đầu muốn nói không có vấn đề, hắn phương diện này phi thường có kinh nghiệm. Nhưng là vừa mới dự định mở miệng, liền bị Hạ Thiên Ngữ che miệng, không cho nói chuyện, tốt, a, không nói thì không nói. Bán hạ ho khan hai tiếng, nói, vẫn là nghĩ biện pháp áp chế một chút tà ma khí tức đi. Minh Nguyệt lắc đầu, không được, này khí tức quá mạnh, mà lại ăn mòn năng lực thật mạnh như vậy tu vi yếu một chút đều không được. Chúng ta căn bản không có dư lực duy trì đại trận. Ly Lạc cũng là gật gật đầu. Đối với các ngươi xác thực vô cùng bất lực. Đúng, các ngươi trốn ở, màn, sau người đâu? Có thể đi ra không? Không được, ta hỏi qua. Đồ vật bên trong có vẻ như tải sinh động. Các nàng cần toàn lực trấn áp. Bán hạ lắc đầu nói. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. hắn lúc đầu nghĩ quay đầu nhìn xem trước đó nhìn thấy phong ấn khu vực. Bất quá không thể bây giờ nhìn, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Vũ Tiên Tuyết Địa đến cùng đang trấn áp cái gì? Đây không phải là không có biện pháp. Ly Lạc nói, Bán Hạ nhìn về phía trước, trầm mặc một lát, nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Minh Nguyệt cùng Ly Lạc đều có chút hiếu kỳ. Còn có cái gì biện pháp? Hạ Thiên Ngữ cũng là không hiểu. Trịnh Dược tự nhiên cũng chỉ là nghe. Trong tu chân giới, có một người có thể trấn áp tà ma. Mặc kệ bao lớn tà ma chi khí, mặc kệ có bao nhiêu tà ma tụ tập, còn muốn người kia đứng ở nơi đó, tất cả tà ma đều sẽ lui lại nghe lời. Bán Hạ nói, Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc. Tại sao có thể có mạnh như vậy người? Chẳng lẽ là vị kia thiên thu tiền bối? Trịnh Dược cũng rất tò mò. Bất quá hắn xác thực có thể làm được. Thậm chí không cần mạnh cỡ nào tu vi. Cũng có thể làm được. Không trải qua phối hợp một chút thủ đoạn. Bán Hạ lắc đầu. Cười nói. Không phải. Người kia có thể nói so thiên thu tiền bối còn muốn đặc thù. Bởi vì mặc kệ nàng là tu vi gì, mặc kệ nàng phải chăng tỉnh dậy, đều sẽ để tà ma tránh lui, dùng để trừ tà sao? Hạ Thiên Ngữ tò mò hỏi, nàng xác thực có thể trừ tà. Bán Hạ hồi đáp, Ly Lạc suy tư hạ nói, cái này ta cũng đã được nghe nói, nhưng là ta nghe nói nàng đã chết, còn chết rất nhiều năm, không chết, còn sống, chỉ là vì nàng tốt. Cố ý truyền ra bỏ mình tin tức. Bán Hạ nhìn xem bầu trời đêm nói. Lúc này bầu trời hạ xuống tuyết lớn. Hạ Thiên Ngữ cầm đem dù ra. Sau đó đưa cho Trịnh Dược. Để Trịnh Dược giúp nàng chống đỡ. Sau đó tò mò hỏi. Sư phụ, ngươi nói người này là ai a? Trịnh Dược kỳ thật cũng rất tò mò. Tu chân giới thế mà còn có như thế đặc thù người. Mặc dù hiếu kỳ nhưng là hắn hay là trống lên dù. Phòng ngừa tuyết rơi trên người Hạ Thiên Ngữ. Bán Hạ nhìn xem đồ đệ của mình chỉ lo mình. Không biết nói cái gì cho phải. Quỷ ánh. Hoặc là nói yêu thánh. Lúc đầu nàng là bị tà ma phong làm thánh. Thế nhưng là bởi vì nàng bản thân nguyên nhân. Lại được xưng là yêu tộc thánh nhân. Về phần nàng vì sao lại được xưng là thánh. Không phải là bởi vì nàng thực lực siêu phàm, mà là nàng tại mười mấy năm trước, là một kiện kinh động toàn bộ tu chân giới đại sự. Sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Ngữ rất hiếu kỳ, mười mấy năm trước nàng còn nhỏ, căn bản cái gì cũng không biết. Nói rất dài dòng, Bán Hạ nói, không có việc gì, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như chuyện kể trước khi ngủ. Hạ Thiên Ngữ hai mắt phát sáng nói. Bán Hạ nhìn xem nhà mình đại đồ đệ. Có loại giết chết xúc động. Minh Nguyệt lúc này cũng nói. Kỳ thật, ta cũng không biết cụ thể. Bán Hạ, ngoặc kép, Ly Lạc cũng là gật đầu. Ta cũng không biết tường tình. Nói xong ta mời các ngươi ăn bữa khuya. Nói nàng còn lấy ra một cái bàn. Thả một chút quả đồ ăn vặt, tiếp lấy ngồi ở một bên mong đợi nhìn xem Bán Hạ. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược cũng cùng một chỗ ngồi một bên. Minh Nguyệt tự nhiên cũng ngồi xuống, bất quá nàng vỗ tay phát ra tiếng. Chung quanh xuất hiện một cái vòng bảo hộ, cái này vòng bảo hộ chặn bầu trời tuyết. Bán Hạ bất đắc dĩ, những người này là định nghe nàng thuyết thư sao? Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, mà chỉ nói, vậy liền bắt đầu lại từ đầu nói. Sự tình phát sinh ở 20 năm trước tả hữu, lúc kia Phật môn ra một cái Phật Pháp có thành tựu. Sắp ngưng tụ Phật quả tục ra đệ tử, bởi vì sắp ngưng tụ Phật quả, hắn quyết định tiến về Phật môn chính thức xuất gia. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, lại có thể có người muốn ngưng tụ Phật quả. Cái này cùng tu vi không quan hệ, nhưng là Phật quả thật sự có nhất định uy năng, dùng dễ dàng nói là có thông thiên triệt địa uy năng. nếu như người này có thể tại thất giai nhập đạo trước ngưng tụ Phật quả, như vậy thì rất lợi hại. Trịnh Dược không có nói ra cái nghi vấn này, hắn dự định tiếp tục nghe. A, Phật môn không gọi nhập đạo, bọn hắn gọi La Hán. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.